Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302. Trang bức hội chứng. Canh thứ nhất, ớt dây, tại nước Mỹ chiếu lên về sau ngày đầu phòng bán vé ra. Ngày đầu phòng bán vé cũng không có bị vùi dập giữa chợ. Hơn nữa còn có thể kiếm không ít tiền. Thế nhưng là tất cả người hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút tiếc nuối. Lần đầu phòng bán vé 80 vạn đô la, 6 triệu người dân tệ tả hữu. Tại Hoa Hạ Thành là anh hùng, ớt dây, chạy đến nước Mỹ về sau. Phòng bán vé cũng không có như đám dân mạng nhiệt huyết dâng trào như thế đè ép, kinh công hay. Quật khởi, đánh, so với thứ ba vị, Hắc Ám Quân Đoàn, còn kém hơn 100 vạn phòng bán vé. Tiếc nuối qua đi, tất cả mọi người đột nhiên đã cảm thấy có chút hoang đường cảm giác. Là hoang đường cảm giác, loại cảm giác này để chính bọn hắn đều cảm giác được buồn cười. Cái này, ớt dây, tại hải ngoại biểu hiện thành tích kém sao? Không, chẳng những không kém, thậm chí tại 2 năm này đi ra hải ngoại trong phim ảnh, ớt dây phòng bán vé thành tích đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu vị. Mà lại tổng phòng bán vé thành tích tuyệt đối vượt qua tháng trước, cái này nam nhân đến từ địa cầu. Cái này bất kể nói thế nào đều là một loại to lớn tiến bộ cùng thành công. Nó bại sao? Không, nó cho tới bây giờ đều chưa từng bại qua. Tại Hoa Hạ, nó thành công thành vì vào tháng 5 Hoa Hạ mặt bài điện ảnh. Nếu như không có bộ này điện ảnh lời nói, như vậy vào tháng 5 Hoa Hạ tuyệt đối là cực vi khuất nhục một tháng. Tại Hoa Hạ thành công chống lại Hollywood về sau, nó chính thức cùng nó ca ca, cái này nam nhân đến từ địa cầu, đồng dạng bắt đầu chinh chiến Hollywood. Đương nhiên được lai ổ vẫn là cái kia Hollywood, chân chính mảng lớn đều là nội tình cường đại, đặc hiệu lợi hại. Kịch bản có lẽ có chút lỗ thủng, nhưng rất nhiều không giống bình thường quay chụp thủ pháp hoàn toàn có thể đền bù loại này không đủ. Cái này nam nhân đến từ địa cầu là rất thành công, nhưng cũng có bản thân mình nguyên nhân. Dù sao, Cartman, tại Hollywood đến nói chỉ có thể là giá thành nhỏ chế tác điện ảnh. Mặc dù, cái này nam nhân đến từ địa cầu, đầu tư càng làm cho người không thể tưởng tượng. Nhưng nó kịch bản thực sự là quá kinh diễm, mặc kệ là tại Hoa Hạ vẫn là tại nước Mỹ đều để người hai mắt tỏa sáng. Cho nên, nó nghịch tập thành công, vào tháng 5 lại rất không giống. Liền nhưng đơn thuần đầu tư đến nói xong lai ổ cái này mấy bộ điện ảnh đầu tư đều là 2.000 vạn. Đô la lấy lên mà, ớt dây, đầu tư đâu? Chỉ có hơn 6 triệu người dân tệ. 100 vạn đô la cũng chưa tới, kém gấp mấy chục lần, hai cái này chênh lệch đã hoàn toàn là một trời một vực. Này làm sao so? Làm nghĩ đến lúc này, tất cả mọi người trong lòng kia một loại hoang đường cảm giác nặng hơn. Bọn hắn cảm thấy rất buồn cười, thậm chí bọn hắn cảm thấy mình có phải là nhận biết đều xảy ra vấn đề. Sử dụng hết toàn không tại cùng một cái cấp độ bên trên đầu tư điện ảnh đến so sánh cả hai phòng. Bán vé đây không phải một chuyện cười sao? Thế nhưng là, mới đầu loại kia chờ mong cảm giác là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì là bộ này điện ảnh biên kịch là Lục Viễn đã cảm thấy hắn không gì làm không? Được rồi, hắn cũng là một người bình thường a. Phòng bán vé cái gì Lục Viễn kỳ thật đã không phải là rất quan tâm. Tóm lại có kiếm liền tốt. Đương dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu trong phòng thời điểm, Lục Viễn đúng giờ từ giường bên trên, nhưng phương diện tinh thần lại có như vậy một chút điểm uể oải. Giống như một ít trạch nam ngốc trong phòng nhìn xem một ít điện ảnh là một chút tất cả mọi người thích làm sự tình, dẫn đến không gượng dậy nổi đồng dạng. Sớm hôm nay chuẩn như vậy lúc. Đúng a, hôm qua ngủ không ngon. Có chút đi, chớ cho mình quá nhiều áp lực. Đúng, Vương Vĩ Tuyết lúc đầu muốn gọi Lục Viễn rời giường, lại phát hiện Lục Viễn hôm nay rất tự giác sớm rời giường. Đương nhiên, Vương Vĩ Tuyết chú ý tới Lục Viễn đột nhiên nhiều một tầng mắt quầng thâm. Hai ngày trước Lục Viễn mỗi ngày rời giường về sau đều là tinh thần sáng láng. Nhưng là hôm nay nhìn hoàn toàn bất thường. Hắn đến cùng đang phiền não cái gì? Theo lý thuyết 2 tháng 2 bộ điện ảnh đại bạo, đồng thời công ty mới trang trí phương diện đều giải quyết. Công ty từng bước một đi hướng quỹ đạo, theo lý thuyết hiện tại Lục Viễn cảm xúc phải cùng trước mấy ngày đồng dạng hăng hái mới đúng a. Chẳng lẽ là bởi vì là sáng tác đụng phải bình cảnh sao? Vương Vĩ Tuyết lắc đầu, Lục Viễn trong lòng khổ a, hắn khó chịu a, hắn đau thương a. Ăn xong điểm tâm về sau hắn liền ngồi ở trong phòng làm việc, cả người đều mờ mịt, rất tiếng anh tài liệu giảng dạy đặt ở bàn bên trên. Lục Viễn nghiêm túc nhìn xem học, nhưng là hắn phát hiện mình tựa hồ nhìn không tiến vào, hắn đột nhiên liền tặc mờ mịt. Trong đầu hắn chỉ có cá ướp muối cùng cố gắng, hắn cảm thấy mình đứng trước một cái rất lựa chọn khó khăn. Hắn phát hiện mình biến thành một cái rất xoắn suýt người. Tư tưởng rất chân thành, tưởng tượng lấy mình các loại dốc lòng. Nhưng thân thể lại phá lệ trung thực, nghĩ làm cá ướp muối. Cái này mẹ nó liền hố cha a. Ta như thế không có thiên phú lại không chịu cố gắng người. Thật không được a, sớm muộn cũng sẽ bị thế giới đào thải. Bất quá ta có 300 triệu, chỉ cần ta không mù kê nhi ném tiền, ta cũng sẽ không thua thiệt a. Ổn một bút, mà lại trong đầu ta vẫn là thật nhiều bộ nghiêu bức ầm ầm điện ảnh, nhưng ta hiện tại là một đoàn đội. Lãnh đạo a, rất nhiều thứ đều muốn nhiều phương diện cân nhắc a. Lục Viễn phiền muộn. Hắn rốt cục mở ra hồi lâu chưa từng mở ra ngăn kéo. Lấy ra một cây hồng lan, quất co lại thường giải quyết một chút mình phiền não. Thế nhưng là, tại châm lửa, hồng lan, về sau, hắn phát hiện mình mẹ nó lại lâm vào một loại càng hố cha xoắn suýt bên trong. Ta đến cùng là muốn quất, vẫn là không quất, mẹ nó quất, không quất, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm như vậy. Tại loại này xoắn suýt phía dưới, Lục Viễn như là một cái hai đồ đần đồng dạng trơ mắt nhìn hồng lan chậm rãi thành đầu màu thuốc lá, sau đó hắn thảm rồi. 333 tiến đến, người vẫn tốt chứ, có phải là bị cảm hay không? Ngay lúc này, Vương Vĩ Tuyết đẩy ra cửa phòng làm việc đưa tới một chén cà phê nóng. Nàng nhíu nhíu mày, nàng ngửi thấy một cỗ hồi lâu không có nghe được mùi khói. Lục Viễn lại hút thuốc lá. Sau đó, nàng lo lắng nhìn thoáng qua tựa hồ có chút mờ mịt Lục Viễn. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Viễn lộ ra dạng này biểu lộ. Không có cảm mạo rất tốt, Lục Viễn uống một ngụm cà phê. Cảm thấy rất thuần hương. Thế nhưng là, tại uống thời điểm, Lục Viễn lực chú ý lại tập trung ở cà phê phía trên. Cái này cà phê là không có thêm đường, có chút đắng. Trước kia mình là ưa thích uống thêm đường cà phê, nhưng là bây giờ Lục Viễn một mực uống không đường, cho nên thêm đường tốt vẫn là không thêm đường tốt đâu. Nghĩ như vậy, cái này cà phê hương vị liền lại mẹ nó không đúng. Cảm giác uống hoàn toàn không có lấy trước kia loại tự nhiên cảm giác. Móa, cái này cà phê có vấn đề gì sao? Vương Vĩ Tuyết ngồi tại Lục Viễn trước mặt nhìn xem Lục Viễn nhìn chằm chằm cà phê sau lập tức. Hết sức kỳ quái, ta hỏi một chút. Cà phê bình thường là thêm đường tốt vẫn là không thêm đường tốt? Cái này muốn nhìn người thích đi. Chủ yếu là người thích thêm đường vẫn là không thích thêm đường. Vương Vĩ Tuyết rất kỳ quái Lục Viễn sẽ hỏi vấn đề này. Cái này ta cũng không hợp ý nhau. Vương Vĩ Tuyết có vẻ như rất đơn giản, lời nói đột nhiên tại Lục Viễn trước mặt biến thành linh hồn khảo vấn. Để Lục Viễn nháy mắt liền không cách nào trả lời. Lục Viễn phát hiện cái này xoắn suýt hạt giống phảng phất trong lòng mình cắm rễ. Sau đó như virus đồng dạng tan ra bốn phía. Vương Vĩ Tuyết cổ quái nhìn xem Lục Viễn, ngươi bây giờ có cái gì phiền não sao? phiền não ngược lại không có gì phiền não, nhưng là ta cảm giác khả năng mau mau đến xem bác sĩ tâm lý. Đúng, ngươi có nhận biết bác sĩ tâm lý sao? Ta học qua mấy năm tâm lý học, đồng thời có tương quan tư cách hành nghề chứng minh. Ngươi có cái gì phiền não ngươi có thể cùng ta nói. Bình thường tình huống dưới ta có thể giúp ngươi giải quyết. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn. Ta phát hiện ta tìm không trở về loại kia không buồn không lo vui vẻ. Một năm trước ta đã từng là một cái rất vui vẻ người. Khi đó ta rất nghèo. Ta không có tiền. Ta lớn nhất ý nghĩ chính là kiếm tiền cưới lão bà, sau đó sinh cái mập mạp tiểu tử. Sau đó hiện tại thế nào? Hiện tại ta có tiền. Ta tìm không trở về đã từng vui vẻ, ta mê mang. Lục Viễn 45 độ ngẩng đầu lên. Tựa hồ cảm thấy mình thuyết minh năng lực cũng không phải là rất mạnh. Thế là lại đem kính mắt mang bên trên. Tiếp tục, Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn. Ta kỳ thật không có dã tâm gì. Ta cho tới bây giờ đều không muốn kiếm một khoản tiền lớn như vậy. Cũng cho tới bây giờ đều không muốn mở công ty. Đập điện ảnh, cũng không có nghĩ qua bước vào ngành giải trí. Tiếp tục, Vương Vĩ Tuyết miệng có chút kéo ra. Nhưng sau đó mặt không biểu tình. Khoảng thời gian này ta phát hiện tiền chính là một cái tra tấn nhân số chữ mà thôi. Kỳ thật, ta đối tiền không có hứng thú. Vương Vĩ Tuyết hô hấp dần dần gấp rút. Đặc biệt xem đến Lục Viễn mang theo kính mắt 45 độ nhìn xem bên cửa sổ hậm hực bộ dáng. Nàng phát hiện mình rất khó tại bảo trì loại kia cao lãnh biểu lộ. Bất quá, nàng vẫn là nhịn xuống. Ta kỳ thật cũng không phải là một cái tốt biên kịch. Ta kỳ thật không hiểu biên kịch. Ta cũng không phải một cái chân chính diễn viên. Ta kỳ thật cũng không có gì tài hoa trừ hơi đẹp trai một điểm. Hơi có khí chất một điểm. Ta cảm thấy ta chính là một cái bình thường người. Lục Viễn bộ dáng rất thâm trầm, nói chuyện rất thuận miệng. Hắn cảm thấy mình đem trong lòng mình lời nói ra. Phốc phốc, làm Lục Viễn nói đến mình đẹp trai và khí chất thời điểm, Vương Vĩ Tuyết đột nhiên liền nhịn không được nở nụ cười. Nghiêm túc điểm, bác sĩ tâm lý ngươi bây giờ đang giúp ta nhìn bệnh tâm lý đâu? Lục Viễn nghe được Vương Vĩ Tuyết cười lên về sau nháy mắt liền mặt kìm nén đến có chút hồng. Hắn đột nhiên cảm thấy mình thật vất vả dựng dụng ra đến trầm trọng bầu không khí nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Cái này rất khó chịu. Hắn hiện tại lại nghĩ ấp ủ loại kia cảm xúc đã hoàn toàn ấp ủ không ra ngoài. Thật có lỗi. Ta vẫn luôn là một cái rất nghiêm túc người, chính là vừa rồi nhịn không được ngươi tiếp tục. Ta nghiêm túc nghe. Vương Vĩ Tuyết cũng muốn khôi phục loại kia cao lãnh bộ dáng. Thế nhưng là nghĩ tới Lục Viễn vừa rồi mang theo kính mắt thâm trầm trang bức bộ dáng, nàng liền nhịn không được, là không thể không thừa nhận. Lục Viễn thân bên trên tựa hồ có rất nhiều hài hước tế bào. Người thật đang nghe, thật đang nghe. Người tiếp tục, ta giúp người phân tích một chút. Ta nói xong rồi. Có kết quả gì sao? Pretend to be something hội chứng. Cái gì? Bệnh này rất nghiêm trọng. Lục Viễn nghe xong Vương Vĩ Tuyết đột nhiên liền quăng lên tiếng Anh. Lập tức nghiêm túc. Cái đồ chơi này nghe là rất nghiêm trọng bệnh tâm lý. Đại khái bên trên chính là ý tứ này. Xác thực rất nghiêm trọng. Người nhất định phải tiếp nhận trị liệu. Ta có chút trước đó đi làm việc, chờ giữa trưa thời điểm ta lại giúp ngươi trị liệu. Vương Vĩ Tuyết lại lộ ra một cái tiếu dung. Tốt, cảm ơn. Lục Viễn gật gật đầu tại Vương Vĩ Tuyết rời đi về sau mờ mịt học Vương Vĩ Tuyết thanh âm. Phiên dịch, pretend to be something, cái này kiểu chữ tiếng Anh. Sau đó hắn ấn mở webpage, sau đó hắn thấy được trang bức hai chữ. Chờ chút. Trang bức hội chứng, ta mẹ nó nhìn giống trang bức. Ta là một cái trang bức người sao? Ta mẹ nó 333. Ngay tại Lục Viễn trong gió lộn xộn thời điểm, cửa lại truyền tới tiếng đập cửa. Tiến đến, cái kia Lục tổng ta nghĩ phát album. Album thiếu thủ chủ đánh ca, người có thể hay không? Ách, Lục Viễn nhìn thấy Thẩm Chí Huy về sau lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Mình giống như thả Thẩm Chí Huy bồ câu trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.